Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 208 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện. Và các bạn nhớ là đăng ký kênh, like, share video để lại cảm xúc của mình sau khi nghe tập truyện nhé. Trên cả đường đi, Từ Thiên Dận chuyên tâm lái xe. Đối với tính toán của Hạ Thược, anh đương nhiên biết rõ, nhưng cũng không nói gì. Và lúc Hạ Thược ngắt máy, nhắm mắt một chút, mở ra thần sắc lại như thường. Đến chợ, thời điểm hai người mua đồ, bị người quay ra, suýt nữa bị vây chặt như nêm cối. Hạ Thược cười khổ, quay đầu nhìn Từ Thiên Dận. Sớm biết thế này, để mẹ em đi cùng thì đã tốt rồi. Ánh mắt người đàn ông nhu hòa, nhẹ nhàng giơ tay bảo vệ cô, cẩn thận không cho đám người đụng vào cô. Ai thái độ, anh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lại, đem theo Hạ Thược rời khỏi. Quá trình đi mua đồ ăn, giống như kiểu hai người tham gia đại chiến ấy, mất không ít thời gian, đem theo bao lớn bao nhỏ để sau xe, rồi mới về tới biệt thự. Người nhà họ Hạ lần đầu tiên đến chỗ ở của Hạ Thiên Dận, của Từ Thiên Dận, thấy chỗ ở của anh không thể so với tòa nhà Đào Nguyên Khu ở Thành Đông, không khỏi có chút giật mình. Thời điểm Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận trở về, mọi người đang ở trong phòng khách uống trà. Thấy hai người trở về, những người phụ nữ nhà họ Hạ đều có cười hàm ý. Trương Nhĩ Mạn vội vàng nháy nháy mắt với Hạ Thược. Hạ Thược sửng sốt, thấy cha với Từ Thiên Dận, rồi mẹ chạy ra kéo cô sang một bên. Này, mẹ xem trong biệt thự, hai đứa chụp nhiều ảnh, thế bình thường ở cùng nhau à? Hạ Thược hết chỗ nói, vừa bực mình lại vừa bụt cười. Mẹ ơi, giống như mọi người nghĩ, chưa kết hôn thì không được gặp mặt à? Không phải chỉ là chụp một tấm ảnh ư? Mà vài tấm thì cũng thế thôi mà. Này này này, đừng tưởng đính hôn là được rồi đấy nhá, bình thường vẫn phải chú ý, biết chưa? Lý Quyên thấy con gái buồn bực, ngượng ngùng cười dặn. Dạ biết rồi. Hạ Thược đồng ý, thầm nghĩ may mà mẹ không có thói quen xem phòng người khác. Nếu mà thấy quần áo của cô ở đây cả, chẳng phải càng nghi ngờ ư? Thời điểm hai mẹ con từ trong phòng đi ra, người phụ nữ nhà họ Hạ đều hỗ trợ đem đồ ăn bày biện. Từ Thiên Dận ở phòng khách kính trà Hạ Chí Nguyên. Hạ Thược đi ra xem rồi cười cười. Người đàn ông này còn biết cứu vãn tình thế, bằng không năm nay đừng nghĩ mọi chuyện suôn sẻ đây. Nhà họ Từ thì buổi trưa mới đến. Từ Ngạn Anh vừa vào để nhìn đứa cháu dâu, xem biểu hiện của cô thật tốt, rồi vào phòng bếp hỗ trợ. Hoa Phương cởi áo khoác, chuẩn bị một chút, rồi cũng đi vào phòng bếp. Nữ nhân nhà họ Hạ thấy hai người tiến vào, làm sao dám để họ giúp đây, liền bảo hai người ra ngoài ngồi. Không có việc gì đâu, chúng tôi cũng là con gái ở Kinh Thành, bình thường cũng xuống bếp nấu cơm, phòng bếp cũng là nơi tôi thường xuyên lui tới mà. Từ Ngạn Anh cười nói, xắn tay áo giúp nhặt rau. Hoa Phương đối với chuyện bếp núc thì không thành thạo, trong nhà có bảo mẫu, lúc ở Hồng Tường Đại Viện có đầu bếp. Nhưng Từ Ngạn Anh không đi, bà ấy không dám ra ngoài, đành phải ở lại cùng Từ Ngạn Anh nhặt rau. Lý Quyên cùng Hạ Chí Cầm nhìn nhau, cảm thấy Hoa Phương không bằng Từ Ngạn Anh ở chung. Lúc trước ở trong nhà, Hạ Chí Mai là người có tiếng nghiêm khắc, Hoa Phương so với bà ta uy nghiêm hơn nhiều phần ấy. Hơn nữa xem bàn tay của bà ấy được chăm sóc tốt, liền thấy bình thường ít khi làm việc nhà, là người được cung phụng tốt nhất. Hạ Chí Mai đánh giá Hoa Phương một lát. Hai người không kém tuổi là bao nhiêu, thân phận cũng tương đương, nhưng như vậy quả nhiên không thể so sánh được. Còn ở nhà chính mình nói với mọi người vài cái thể diện, tự cao tự đại, không khỏi nóng mặt. Hôm nay không giống với lễ đính hôn, không cần ngồi chung. Bởi vậy Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên, Ôn Diệp, ba người ngồi cùng nhau. Người nhà họ Hạ lần đầu tiên nhìn thấy ba người. Nghe nói ba người đều là đại sư, không khỏi kinh ngạc. Hơn nữa nghe đồn Đường Tông Bá trước kia là truyền nhân Hoa Nhân Giới. Hạ Chí Đào với Lưu Xuân Huy trừng trừng mắt nhìn. Chuyện Hạ Thược là đệ tử của Đường Tông Bá, bọn họ nghe được một ít. Lúc trước thời điểm nhà náo loạn, Lưu Xuân Huy xưởng bị cháy. Người xung quanh không ai cho vay mượn, liền có người gọi điện chỉ cho ông ta, nói không thể chọc vào Hạ Thược. Đó là đại sư mà mọi người ở Thành Đông đều biết. Lúc ấy hai nhà mọi người đều đang nổi nóng, cảm thấy sự việc này thật là buồn cười. Sau xảy ra chuyện, hai nhà phải cầu xin sự giúp đỡ của Hạ Thược, cô không dám nói gì đến thân phận của cô. Sau đó, tập đoàn Hoa Hạ càng lúc càng lớn mạnh. Thời điểm Hạ Thược từ Hồng Kông trở về, trong giới ở Hồng Kông cũng không có đưa tin. Nhưng có lời đồn thổi. Lời đồn thổi năm đó dần dần bị người nhà họ Hạ biết được. Tuy trong lòng vẫn nghi vấn, nhưng như Hạ Thược học huyền học dịch lý, là đệ tử được truyền dạy. Lúc này địa vị Hạ Thược cũng không khác biệt lắm, họ cũng không dám hỏi. Sự tình kéo dài đến ngày hôm sau. Sự tình kéo dài đến ngày hôm nay. Hôm nay nếu sư phụ đã muốn mọi người cùng gặp mặt, Hạ Thược cũng muốn công bố việc này. Biết được ông Đường Tôn Bá là ông lão thần bí phía sau nhà ở thập lý thôn, toàn bộ mọi người trừng trừng mắt. Thế mới biết Hạ Thược trước đây lên núi chạy là đi bái sư, lên núi học huyền học dịch lý à? Người nhà họ Từ lần đầu tiên nghe chuyện này. Hai bên không khỏi ngỡ ngàng nhìn về phía Hạ Thược. Không biết cô trước 10 tuổi lấy đâu lá gan lớn như vậy? Bái sư học nghệ là một chuyện, lại tự mình quyết định, còn dám giấu, chưa từng nói chuyện này với người nhà. Nói như vậy, con bé này giấu trong lòng nhiều chuyện, rất khó có thể đem sự kiện này giấu giếm lâu như vậy. Trừ phi Hạ Thược trong lòng biết, nếu nói ra, gia đình phản đối, cô đã cho chuyện đó vào tương lai. Nhưng có khả năng ư, một đứa bé mới có 10 tuổi. Không nghĩ đến cuối cùng, mọi người hai bên chỉ có thể lắc đầu, cảm thấy một đứa trẻ 15 tuổi dám một mình tham gia thương trường, tự hồ không còn gì để nói nữa rồi. Nhưng so với những người này, sợ hãi hơn là Hạ Quốc Hỷ. Ông cụ chưa có ác cảm với vị lão nhân trên núi, cảm thấy ông ta chiếm thôn, còn cùng với chính phủ thành phố có chút liên quan không rõ. Tất nhiên là không phải người tốt. Không nghĩ tới vị lão nhân này giúp cháu mình khi còn sống, còn cho cô một sức mạnh lớn như vậy nữa. Cảm giác trước kia làm Hạ Quốc Hỷ cười khổ. Xem ra trước kia ông sai không chỉ có một việc này rồi. Mà cũng may giờ ông cụ nhìn ra, ngày đó được Từ Khang Quốc chỉ điểm, ông bỗng nhiên nhận ra nếu trước kia xảy ra chuyện gì, hiện tại như thế này quá là tốt. Nhưng so với lúc Hạ Quốc Hỷ đến, Hạ Chí Đào, Lưu Xuân Huy cùng với Trương Khải Tường đối với chuyện thật giả của chuyện học thượng truyện tương đối hứng thú. Tuy rằng mọi người đều biết đại sự là chuyện mỗi người, nhưng cũng không dám hỏi cô. Hôm nay ở chỗ Đường Tông Bá, ông cụ uy nghiêm, nhưng có lúc thì cười hơ hớ, coi như dễ nói chuyện đây. Hạ Chí Đào mở đầu cũng hỏi hai câu, mà không nghĩ tới Đường Tông Bá tùy ý chỉ điểm, thu hút sự chú ý của mọi người. Chờ khi mấy người phụ nữ mang đồ lên, Hạ Chí Đào với Lưu Xuân Huy đã muốn Đường Tông Bá thành thần tiên, thích thú ông vô cùng. Dượng thúc thúc à, sư phụ cháu chỉ điểm cho chuyện của hai người. Bình thường có nhiều chuyện để nói, thôi thì bây giờ vẫn là ăn cơm trước đi đã. Nghe lời Hạ Thược nói, khiến hai người Hạ Chí Đào cảm thấy kinh sợ. Thế này mới biết dừng lại, không dám hỏi nữa. Mà thời điểm ăn cơm, mọi người ngồi cùng một chỗ, Hạ Thược được chính thức giới thiệu thân phận đệ tử với hai nhà. Nói đến Ôn Diệp, có điểm không tự nhiên đỏ mặt. Có bé này, khi nào thì nhận đệ tử, bây giờ mới nói thế hả? Lý Quyên với tính cách của con gái mình hiểu rõ, nhưng ở tuổi này, Hạ Thược nhận đồ đệ, khiến người khác cảm thấy thực khiếp sợ. Bà ngược lại cười, vui vẻ đánh giá Ôn Diệp vài lần. Thằng bé này, nhìn con nhỏ, chắc chỉ 13 tuổi à? Hạ Thược nhịn không được, còn mặt Ôn Diệp từ đỏ biến thành đen. Thằng nhóc này qua năm nay 15 tuổi đấy. Trương Trung Tiên cười ha ha nói, Ôn Diệp mặt mũi nhìn ai cũng chỉ muốn cắn một cái. Lý Quyên xấu hổ chạy nhanh đến xin lỗi Ôn Diệp, sau đó sắp xếp cùng mọi người ăn cơm. Thời điểm ăn cơm, Hạ Thược lơ đãng ngẩng đầu gắp một con. Cô liền bước tới, vòng qua Từ Thiên Dận bên cạnh. Mãi khi đến bên cạnh cô mới chậm rãi ngồi xuống cạnh cô. Hạ Thược nở nụ cười nhìn phía Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận quay đầu, yên lặng nhìn một cái. Lý Quyên cũng cười cười. Này, thời điểm Tử Tư mua ngốc đầu, có phải đắc tội với nó không? Thế mà nó thích Tiểu Thược. Tiểu gia hỏa này cũng với chó mèo không gì khác nhau, nhưng thực ra hiểu tính người lắm đấy. Hạ Thừa cười, cô biết ngốc đầu ở nhà, có người chơi cùng nó. Chắc không có đâu, trong nhà có người đến kinh đô liền đưa nó theo. Bất quá cô khẩn trương, nhưng giờ không thể nào không chú ý đến nó. Giờ nó thân thiết với mình, đã khái thời điểm ở nhà, chắc là nguyên khí của cô khiến cho con chó ngốc đầu này cảm thấy thoải mái. Thật ra mọi người nhà họ Từ lần đầu tiên cùng với một con chó trắng ăn cơm, biểu tình có chút cổ quái. Cuối cùng chỉ thấy nó yên lặng, không ầm ĩ cũng không nháo, cũng dần dần không để đến nó nữa, vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau. Đề tài tự nhiên chuyển đến chuyện đính hôn của hai đứa. Thừa dịp năm cũ không khí rất tốt, Từ Ngạn Anh thế nhưng lại bát quái. Tiểu Thương ơi, đứa nhỏ Thiên Giận mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh, lúc trước làm sao theo đuổi được cháu thế hả? Vừa hỏi một câu, mọi người trong bàn dương mắt nhìn. Chuyện này ngay cả vợ chồng Hạ Chí Nguyên với Lý Quyên cũng không biết cơ. Hạ Thược nghe thế sửng sốt, trêu ghẹo nhìn phía Tử Thiên Giận, dùng ánh mắt hỏi anh, muốn em nói chuyện tin nhắn của anh hay không? Việc này nếu nói ra, cả bàn chắc chắn cười ngất mất thôi. Đưa hoa. Tử Thiên Giận yên lặng mở miệng, yên lặng cúi đầu ăn cơm. Hạ Thược nghe vậy lập tức bật cười. Nhà họ Từ hay dùng từ hay nói giỡn để nhìn phía Tử Thiên Giận, nhất là Lưu Lam. Thiên Giận như vậy mà đưa hoa cho con gái người ta á? Anh lãng mạn như vậy ư? Ha ha, đưa hoa tính là cái gì? Tiểu Từ trước thời điểm cầu hôn á, không chỉ lãng mạn thôi ư? Hạ Chí Đào cười nói, Tử Thiên Giận có một năm đến nhà họ Hạ, lịch cầm hoa đến bọn họ gặp qua, cho nên cũng không có chút sợ hãi. Mọi người nghe vậy lại nhớ đến chuyện cầu hôn. Từ Ngạn Anh hỏi, có gì nữa không? Từ Thiên Giận lại mở miệng nói đưa hoa, rồi sau đó lại ăn cơm. Từ Ngạn Anh sửng sốt, một lúc lâu cô mới phản ứng lại lời nói của anh, trừng mắt kinh ngạc. Không chỉ có mỗi đưa hoa thôi đấy chứ? Từ Thiên Giận vâng một tiếng. Hạ Thừa cũng không nói mà chỉ ở một bên cười. Một bàn khóe miệng run rẩy, chỉ có chiêu này thôi á? Hạ Chí Nguyên nhìn phía con gái. Con gái ông bị thằng nhóc này theo đuổi tới cùng à? Hạ Chí Nguyên cười, lúc bọn họ còn trẻ, thời đó nam nữ không có như thế, ông có vài chiêu để theo đuổi phụ nữ. Thấy sắc mặt Hạ Chí Nguyên, Từ Ngạn Anh cười nói, Thiên Giận à, đây là chuyện cháu làm, theo đuổi con gái nhà người ta, nào chỉ có đưa hoa, như thế nào cũng phải đưa Tiểu Thược đi xem phim ăn cơm, có điều kiện đưa bạn gái đi du lịch, có phải không Tiểu Thược? Hạ Thược nghe đến đây nhanh chóng gật đầu cười. Từ Thiên Giận quay đầu, thấy cô gật đầu thì ngẩn người, lập tức cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong đã là 2 giờ chiều, Từ Thiên Giận ở phòng nghỉ ngơi, Lưu Lam kéo Từ Thiên Triết về nhà ngủ trưa. Từ Ngạn Anh biết cô chưa chấp nhận Hạ Thược, cũng không muốn ở lại đây, khiến cho bản thân không thoải mái, liền dặn cô chiều về ăn cơm đúng hẹn. Buổi chiều, tất cả mọi người ở trong phòng nghỉ ngơi, Hạ Thược đến phòng khách nghe điện thoại. Người gọi đến là Cung Mộc Vân. Hạ Thược vừa nhìn thời gian, biết Lãnh Dĩ Hân vừa đến Singapore, nhấc điện thoại nói, khống chế được người hay không vậy? Âm thanh Cung Mộc Vân trầm xuống. Tôi phá một tổ người đi, đều là tinh anh trong bang hội, trong đó có tổng đường hộ pháp người Singapore, đều đã chết. Đã chết á? Hạ Thược cả kinh, chết thế nào? Thất khiếu đổ máu. Ám sát, âm sát nhập thể. Rất nhiều thuật pháp có thể làm được thất khiếu đổ máu, cũng không nhất định là âm sát nhập thể. Nhưng vô luận âm sát vẫn là thuật pháp, Lãnh Dĩ Hân này đều không làm được. Cô ta là người thường, cả đời không thể tu luyện thuật pháp, bọn họ chết thế nào chứ? Phương tiện theo dõi ở sân bay bị ảnh hưởng, thậm chí ngay cả hệ thống đều bị nhiễu. Sân bay ở Singapore vừa mới tuyên bố hôm nay ngừng bay. Người của tôi được thông qua internet của sân bay phát hiện một ít dấu vết để lại. Có 2 người tới đón cô ta, hẳn là đá thảo kinh xà. Ghi hình bên đường cũng đều bị phá hỏng cả. Người của tôi vừa mới thông qua nhân mạch, tra ra được 2 người kia. Khẩu thuật đặc thù, thử vẽ bản đồ cũng rất giống. Trước tôi gửi cho cô xem nhé. Cung Mộc Vân ở bên kia nói, Hạ Tử gật đầu, lập tức vào phòng Từ Thiên Giận mở máy tính ra. Mà chưa đến một lát sau, bức hình 2 người đàn ông được truyền tới. Nhưng 2 người đàn ông này Hạ Thừa không hề biết. Trầm mặc một lát, Hạ Thừa hỏi, Anh tổn hại bao nhiêu người? Cung Mộc Vân trầm lặng một lúc. Không việc gì đâu, bọn họ đều là nhận mệnh lệnh của tôi, mọi việc tôi đều sắp xếp, an ủi người nhà, cô không cần quan tâm. Hạ Thược mím môi, cảm thấy trong người thực sự khó chịu. Nếu như cô không nhờ Cung Mộc Vân giúp đỡ, hắn ta không bị tổn thất nhiều người như vậy. Cô nhớ rõ Thích Thần từng nói, hắn ghét nhất tham dự tang lễ. Nói Cung Mộc Vân, cô không thích tham dự tang lễ. Bọn họ mỗi ngày chém chém giết giết, sống chết là chuyện bình thường, nhưng không có nghĩa đối với người chết đi không đau lòng. Chuyện này cô sai rồi. Thời điểm Lãnh Diên đi Singapore, cô nên nghĩ tại sao cô ta đến đó. Lúc ấy vì nóng vội, không nghĩ để cho cô ta chạy thoát, cho nên trực tiếp gọi điện thoại cho Cung Mộc Vân, không nghĩ tới làm tổn hại người của hắn. Anh yên tâm đi, ai ra tay tôi nhất định sẽ đem người đến, giao anh xử lý. Hạ Thược cam đoan rồi ngắt điện thoại. Tử Thiên Giận ngồi trước máy tính có gõ bàn phím, không biết dùng có gì, không biết là dùng cách gì để xem hai bức ảnh, rồi dùng số liệu so sánh. Trên đời này với sự khổng lồ của số hiệu, Tử Thiên Giận thao tác tốn thời gian, nhưng cũng không vượt quá 3 giây, 3 phút. Máy tính hiện ra hàng loạt người có diện mạo tương tự. Tử Thiên Giận sắp xếp những người này, rồi ánh mắt dừng vào một người. Vương Hệ Nhân. Vương Hệ à? Người Vương Hệ? Hạ Thược sửng sốt lập tức hiểu ra. Vương Hoài nhất mạch ư? Lúc này cô nhớ đến, trước khi Dư Cửu Trí mất, đệ tử ông ta từng quay lại bị Huyền Môn đánh gục. Nhưng thời điểm thanh lý môn hội, Vương Hoài nhất mạch quả thực có hai gã đệ tử ở nước ngoài không trở về, bởi vậy tránh thoát một kiếp. Nhiều năm như vậy, Hạ Thược tưởng rằng bọn họ tự mình nhận thấy, gặp Huyền Môn lớn mạnh không dám đối địch, lên ở nước ngoài sống qua ngày cơ. Không nghĩ tới rằng bọn họ yên tĩnh vài năm nay liên lạc với Lãnh Dĩ Hân à? Ngẫm lại mới thấy quả thật có thể. Lãnh Dĩ Hân là người nhà họ Lãnh, cùng những người năm đó gặp qua, có khi là quen biết, nên cô ta mới có thể tìm được bọn họ. Mà những người này giờ sang Singapore à? Hạ Thược lập tức ra ngoài, mở cửa phòng sư phụ tìm Đường Tông Bá. Trương Trung Tiên cùng Ôn Diệp đang ở trong phòng cùng nhau. Ba người nhìn vào bức ảnh kia. Đường Tông Bá không biết hai người kia, Trương Trung Tiên lại nhận ra hai người họ. Quả thực giống lắm, rất giống. Là nhị đệ tử của Vương Hoài, tên là Tân Minh Vũ, cùng với tam đệ tử Thôi Hạo mà. Đường Tông Bá sắc mặt lạnh lẽo. Vô liêm sỉ, bọn họ giết người của An Thân Hội á? Hạ Thừa gật đầu. Bao nhiêu người con không biết nữa, Cung Mộc Vân không nói, bất quá con đồng ý với anh ta, tìm được sẽ giao cho anh ta xử lý. Năm sau tôi dẫn người đi Singapore, đem mấy cái thằng này về. Đường Tông Bá thấy vậy nói. Cậu cho rằng bọn chúng ở Singapore ngoan ngoãn đợi cậu đưa về ư? Cậu cho là bọn chúng ở cùng một chỗ là sống an ổn à? Bọn chúng là muốn bàn bạc đối phó với Huyền Môn, sẽ không ở Singapore lâu đâu, nhất định sẽ đến. Vậy thì chúng ta chờ chúng đến. Trương Trung Tiên trừng mắt. Lão Trương à, ông không hiểu được ý tứ sư phụ rồi. Ý sư phụ là đã muốn đả thảo kinh xà, bọn chúng sẽ không ở Singapore lâu. Hơn nữa mục tiêu của bọn chúng là chúng ta, cho dù không đả thảo kinh xà, bọn họ cũng sẽ đến chỗ chúng ta. Hạ Thược giải thích, ánh mắt hiện lên sát khí. Sư huynh à, nếu bọn họ dùng tên thật đăng ký xuất hành, internet của anh có thể tra được điểm đến không? Có thể. Từ Thiên Giận gật đầu, liền gọi cuộc điện thoại. Ở máy tính xuất hiện hình của Tân Minh Vũ, Thôi Hạo cùng Lãnh Dĩ Hân và tư liệu, muốn bên kia để ý tin tức. Nhưng điện thoại kỳ quái. Anh phải đi ra ngoài. Lời nói đơn giản, cũng không biết là anh gọi điện thoại cho ai. Nói xong thì ngắt điện thoại, rồi quay đầu nói tiếp, chờ tin tức là được. Hạ Thược ánh mắt sáng ngời. Cô vừa định nói, ngộ nhớ bọn chúng dùng thân phận giả để giao dịch thì rất khó tra xét. Không nghĩ tới, Tử Thiên Giận dặn người để ý Hắc Thị. Anh ở nước ngoài nhận nhiệm vụ cùng một lúc, bao nhiêu nhiệm vụ cùng lúc rồi, quen biết rất nhiều người, có thể hỗ trợ. Chỉ cần ba người bọn chúng có hướng đi liền có thể biết được. Tuy rằng chuyện đuổi bắt Lãnh Dĩ Hân không thuận lợi, nhưng đối với Hạ Thược mà nói, điều khiến cô vui vẻ nhất là Tử Thiên Giận không vì chuyện bát tự mà rời đi, mà cùng cô cố gắng. Theo cô bái sư đến giờ diệt sạch môn hộ, giết chết địch, mưa gió như vậy đều đã trải qua, không tin lần này không qua được. Nhưng lần này, Hạ Thừa không vì Lãnh Dĩ Hân là người thường mà khinh địch. Cô nói với Từ Thiên Dận: "Sư huynh à, cha xem nhà họ Lãnh có theo Mao Sơn rời đi không?" "Không có." Từ Thiên Dận trả lời rất nhanh. "Hạ Thừa gọi đến công ty, đặt cho tôi 2 vé nhé, ngày mai đi Mao Sơn." Trương Trung Tiên sửng sốt: "Đi Mao Sơn á?" "Ừ, đi gặp Lãnh lão già." Hạ Thừa cười hừ một tiếng. Lãnh Dĩ Hân hạ quyết tâm đối đầu với Huyền Môn. Ngay cả gia gia của cô ta đều ở Mao Sơn. Có lẽ vì cô ta biết gia gia cô ta không có khả năng giúp cô ta đối phó Huyền Môn, ngược lại sẽ khuyên cô ta không nên làm vậy. Điểm mấu chốt không chừng trở thành chướng ngại vật của cô ta, nên cô ta không cùng gia gia rời đi. Kia bởi Huyền Môn cùng Lãnh lão gia có giao tình, nhưng nếu như tương lai đối đầu với cháu gái ông ta, ông nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Cho nên lần này khống chế Lãnh lão gia trước, miễn để tương lai có nhiều kẻ địch, nhiều chuyện xấu. Đường Tông Bá vừa nghe Hạ Thược nói muốn gặp Lãnh lão gia, liền biết ý định của cô. "Không cần các con đi, ta và Trương Sư Thúc tới đó một chuyến là được." "Sư phụ à, người nhà con đang ở Kinh Thành, như thế nào mà đi đây? Cũng sắp sang năm mới, đừng có chạy đi chạy lại. Dù con có tìm được lý do thì cũng không tốt. Sư phụ xương cốt khỏe mạnh còn đi được, qua năm mới sẽ quay về." Được Tông Bá nói. Lão nhân nói cũng có lý, cha mẹ đều ở đây, Hạ Thừa còn phải chăm sóc họ. Tuy nhà họ Từ ở Kinh Thành, nhưng cũng không bằng chính mình chăm sóc họ. Nhưng Đường Tông Bá đi đứng không tiện, Hạ Thược thực không yên tâm, liền để Ôn Diệp đi cùng chuyến này mới quyết định mọi chuyện xong xuôi. Buổi tối hôm nay, người hai nhà ăn cơm rất náo nhiệt. Sáng sớm hôm sau, ba người Đường Tông Bá liền đến sân bay đi Mao Sơn. Từ Thiên Dận với Hạ Thược ở Kinh Thành chờ. Từ Thiên Dận mỗi đêm đều nhận được điện thoại Singapore nghiêm ngặt giám sát hành trình của ba người Lãnh Dĩ Hân. Cứ như vậy 3 ngày trôi qua, người nhà họ Hạ ở biệt thự của Từ Thiên Dận trong 3 ngày chuẩn bị cho năm mới. Mỗi ngày bận đến mức chân không chạm đất, trên mặt đều mang vẻ tươi cười. Mà ở Singapore cũng chưa có thông tin di chuyển. Nhưng 3 ngày sau, ba người Đường Tông Bá trở lại. Lãnh lão gia kia cũng cùng trở về. Thời điểm ở trong phòng khách sạn thấy ông cụ Lãnh đến, Hạ Thược suýt không nhận ra ông ta. Năm đó trong chuyến đi làng trại tại Hồng Kông, khi gặp mặt, lúc ấy ông ta mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, đeo kính, sắc mặt hồng hào, rất có phong độ của người trí thức. Nhưng hôm nay, sắc mặt ông ấy tái nhợt, người gầy đi không ít, trong mắt thì hiện lên đầy tơ máu, tự hồ như ông ta già đi 10 tuổi vậy. Ông cụ à, năm đó sư phụ tôi niệm tình đồng môn nên bảo vệ huyết mạch cuối cùng của nhà họ Lãnh. Bằng không với tội sát hại đồng môn, cháu gái ông đã không sống được yên ổn đến bây giờ. Thật không ngờ ơn nghĩa năm đó lại được báo đáp một cách bạc bẽo thế này. Hiện cô ta ở Singapore bắt tay với người cuối cùng mang dòng máu của nhà họ Vương để giết người của An Thân Hội và lên kế hoạch trả thù môn phái. Chúng tôi mời ông đến, ông sẽ không có ý kiến gì chứ? Hạ Thược thong dong đi đến sofa ngồi xuống, nâng một tách trà lên. Ông cụ Lãnh ngẩng đầu nhìn Hạ Thược, không có phản ứng gì quá lớn, hiển nhiên đã biết những chuyện mà Lãnh Dĩ Hân làm. Ông ta muốn nói, từ nhỏ con bé mất đi cha mẹ, gây ra ảnh hưởng tâm lý rất lớn, cũng là do ông ta không dạy dỗ tốt. Ông ta muốn nói, tình cảm đối với Từ Thiên Dận nó giấu ở trong lòng rất nhiều năm, chính là bởi vì yêu nên sinh hận. Ông ta muốn nói, ông ta có thể khuyên nhủ con bé, làm cho bọn nó biết quay đầu lại là bờ. Ông ta có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng bất lực cúi đầu xuống. Ông ta biết rằng dù nói cũng không làm gì được. Sáng sớm đó, lúc Dĩ Hân cúp điện thoại, ông ta không gọi lại nữa. Ông ta biết đứa bé này phải làm một chuyện gì đó. Sợ ông ta ngăn cản nên mới cắt đứt liên hệ với ông ta. Đứa bé này tính tình cố chấp, nếu muốn làm chuyện gì ai cũng không ngăn cản nổi nó. Thân thể nó như vậy còn sử dụng hắc vu thuật, sao nó có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Nhưng ông không ngờ rằng trưởng môn sư huynh và sư đệ Trương Trung Tiên lại đến phá Mao Sơn tìm mình. Ông ta lập tức đi cùng họ mà không hề nghĩ tới việc phản kháng. Ông ta biết dù phản kháng, mình cũng không phải đối thủ của hai người họ. Phối hợp một chút, nó không chừng tương lai có thể tranh thủ được cơ hội để sống sót cho Dĩ Hân. Vậy trước khi mọi chuyện kết thúc, mong ông hãy theo sư phụ của tôi ở môn phái nghỉ ngơi. Hạ Thược thản nhiên nói, đưa mắt nhìn xuống dưới, rồi đặt tách trà xuống. Nếu cô không nhìn lầm, nguyên khí trên người ông cụ Lãnh cực mỏng, như kiểu là bị phong ấn vậy. Người làm được việc này chỉ có thể là sư phụ, với bí pháp của trưởng môn tổ sư của phái Huyền Môn. Sư phụ. Hạ Thược đứng dậy ra ngoài của đường tông bá. Năm sau ông cụ Lãnh sẽ trở lại Hồng Kông với người. Người hãy để mắt đến cảm xúc của đệ tử nhà Lãnh. Đường tông bá vừa nghe đã hiểu ý tứ của Hạ Thược. Cô không muốn trong lúc này nội bộ xảy ra nhiễu loạn. Ừ, yên tâm đi. Việc này sư phụ xử lý. Con nên quan tâm sư huynh và việc công ty nhiều hơn. Con cứ giao cho sư phụ và những người khác. Hạ Thược gật đầu. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Ba ngày sau qua năm mới. Tết năm nay không giống như năm trước. Mọi người trong nhà họ Hạ đều ở Bắc Kinh. Không có nhà họ Từ và nhà họ Hạ. Ba người Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên, Ôn Diệp cũng tham gia. Cuối cùng còn xuất hiện thêm một vị ông cụ Lãnh. Hạ Thược giới thiệu ông cụ Lãnh với người trong nhà, chỉ nói là sư thúc trong môn phái. Mọi người đối đãi với ông ta rất nhiệt tình. Tuy rằng trông không có tinh thần lắm, nhưng ông cụ Lãnh vẫn rất cảm động về chuyện này. Bởi thế, ông ta càng trông mong có thể liên lạc được với cháu gái. Nhưng qua năm mới rồi, vẫn không có chút tin tức gì của cháu gái ông ta. Lãnh Dĩ Hân và hai người kia đang ở Singapore, hiển nhiên tính toán sau Tết sẽ hành động. Cho dù bọn họ đang ở ngoài sáng hay trong tối, Từ Thiên Dận vẫn giăng mạng lưới thông tin. Mỗi buổi tối, anh nhận được hai cuộc điện thoại, mà đến hôm nay đều sóng yên biển lặng. Qua năm mới còn náo nhiệt hơn Tết ông Táo. Từ Khang Quốc từ chối một số hoạt động quốc gia, tuyên bố cần an dưỡng, nhưng lại vui vẻ đón năm mới cùng cháu gái. Bên ngoài đương nhiên biết rõ nguyên nhân tại sao ông cụ cố tình chọn dịp Tết để từ chối tham gia các sự kiện trọng đại. Còn không phải là vì Từ Thiên Dận vừa mới đính hôn à? Có điều đây mới chỉ là đính hôn chứ không phải kết hôn. Chẳng nghĩ năm nay Hạ Thược có thể qua nhà họ Từ đón năm mới à? Suy đoán của người bên ngoài không làm ảnh hưởng không khí đón năm mới của hai nhà. Đối với Hạ Thược mà nói, có được năm mới này quả thực không dễ dàng gì. Quay đầu nhìn Từ Thiên Dận, anh đang mặc chiếc áo len mỏng màu đen, trên cổ là chiếc khăn quàng màu đỏ sậm. Đó là vì Hạ Thược vui mừng mà cố ý đan cho anh. Màu sắc tươi sáng này làm dịu đi sự lạnh lùng giữa hai đầu lông mày của người đàn ông, làm tăng thêm vài phần ấm áp cho anh. Hai người vừa đi ra khỏi phòng, đôi mắt mọi người trong phòng lập tức trở nên sáng lên. Từ Ngạn Thiệu cười nói, ai không biết, còn tưởng rằng hai đứa này là vợ chồng son vừa mới kết hôn đấy. Nghe hai chữ kết hôn, Hạ Thược tưởng rằng sẽ làm kích động tâm trạng của Từ Thiên Dận. Ngẩng đầu bắt gặp anh đang cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nhu hòa làm cho người ta đau lòng. Hạ Thược mỉm cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hai người nắm tay đi đến ghế sofa ngồi xuống, nói chuyện phiếm với người lớn trong nhà. Cơm tất niên tối nay mang đậm không khí gia đình. Những người quan trọng trong cuộc đời Hạ Thược hầu như đều ngồi ở đây. Bà nội, cha mẹ, sư phụ, sư huynh. Nhưng nếu không nghĩ đến những chuyện sắp tới thì quả là rất hoàn hảo rồi. Khi tiếng chuông năm mới vang lên, Hạ Thược nhịn không được nhìn về phía Từ Thiên Dận. Nhớ tới năm nay sẽ là năm đại nạn của anh. Anh đã 31 tuổi rồi. Từ Thiên Dận cúi đầu, Hạ Thược nhanh chóng cười híp mắt với anh, xòe tay như những năm trước. Cháu sắp cưới à? Năm mới tốt lành nhá. Vì gì của em đâu? Lời này làm mọi người sửng sốt. Được thông bá nghe vậy lắc đầu cười. Ây à, lớn to đầu rồi mà thói quen lúc nhỏ không thay đổi à? Con bé này bình thường cảm thấy con trưởng thành sớm, giờ như là một đứa con nít vậy đấy. Lý Quyên cũng cười cười, trừng mắt nhìn con gái. Trong tiếng cười trêu chọc của mọi người, chỉ có Từ Thiên Dận nắm tay Hạ Thược đi vào trong phòng. Hạ Thược hỏi, làm sao vậy? Lì xì. Em muốn một cái thật lớn. Anh thăng cấp rồi. Vừa vào phòng, Hạ Thược cười tủm tỉm nói vậy. Từ Thiên Dận xoay người, bề môi mang ý cười nhẹ nhàng, lấy ra bao lì xì. Cho em này. Hạ Thược kinh ngạc, ánh nhìn dừng ở bao lì xì trên tay anh. Đúng là lì xì thật. Mấy năm trước cô đều nói muốn lì xì, thật ra chỉ muốn quà thôi. Anh biết cô không thiếu tiền nên phần lớn tặng quà cho cô. Trên thực tế anh không hề biết chọn quà cho phụ nữ như thế nào. Những năm gần đây, dù là sinh nhật cô hay qua năm mới, anh đều tặng những món trang sức có thể đeo lên người cho cô. Lần nào cũng là một hộp quà với kích thước khác nhau. Cô cũng đoán được bên trong là cái gì. Mặc dù không có gì mới, nhưng mỗi năm cô đều vòi vĩnh anh tặng quà. Chỉ là không ngờ năm nay nhận được lì xì thật. Hạ Thược hơi thất thần đưa tay tiếp nhận, lại phát hiện nó mỏng thế, gần như chẳng có chút trọng lượng nào. Cô thầm cầu nguyện, mong sao mở ra đừng là chi phiếu hay gì đó đấy nhá. Nhưng mà khi cô mở ra thì lại giật mình, không phải chi phiếu mà là vé máy bay. Hạ vé máy bay đi Australia vào mùng 3 Tết. Hạ Thược ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh đèn trong phòng, đôi mắt đen nhánh của người đàn ông trở nên mềm mại nhu hòa, nói với cô: "Để em đi du lịch." Chỉ năm chữ đơn giản, không biết sao làm cho cô cảm động như vậy. Đôi mắt cô lập tức đỏ hoe. Ngay sau đó, cô nhận được cái ôm vụng về từ anh. "Em không thích ư?" Anh cẩn thận hỏi cô. Hạ Thược bật cười ôm lấy Từ Thiên Dận. "Em rất vui ấy chứ." Hai tấm vé máy bay này thực sự mang đến niềm vui bất ngờ cho Hạ Thược. Mặc dù hai người họ quen nhau 5 năm, nhưng Từ Thiên Dận ít khi có hành động lãng mạn thế này. Hạ Thược không hỏi vì sao anh muốn mang cô đi du lịch. Nếu đoán không lầm, đại khái chắc là do lời nói của Từ Ngạn Anh rồi. Cho nên cô không hỏi nữa. Mùng 3 Tết, đang trong kỳ nghỉ đông, hai người quả thật có thời gian. Trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Nhưng chuyện hai người muốn đi Australia du lịch là mọi người hơi ngoài ý muốn. Hạ Chí Nguyên với Lý Quyên đã lên kế hoạch mùng 3 Tết trở về Đông Thị từ trước. Có gà đã đính hôn. Trong khoảng thời gian này họ đều ở thủ đô, đồng nghiệp bạn bè bên kia phải về chào hỏi một chút. Vốn hai vợ chồng muốn để Từ Thiên Dận, Hạ Thược cùng đi theo. Dù sao làm tiệc rượu, hai đứa nó mới là nhân vật chính. Hơn nữa nhớ đâu, những người đó lại tặng mấy món quà giá trị gì để chúc mừng thì sao? Có Hạ Thược ở đấy, nó cũng dễ từ chối hơn. Hạ Thược nghe xong thì bật cười. "Dễ thôi mà, sau khi trở về, hai người không cần phải mời hết mọi người đâu ạ. Chỉ cần mời những người quen biết thôi. Tiệc đính hôn cũng không phải quá phô trương. Nếu bọn họ tặng quà thì ba chỉ cần nói theo ý ông cụ, mọi thứ phải giản lược. Danh mục quà tặng sau cũng phải mang theo cho ông ấy xem. Mặc kệ bọn họ tin hay không, chỉ cần kiêng dè, họ nhất định không dám tặng quà quý giá đâu ạ." Hạ Chí Nguyên nghe xong hơi chút đăm chiêu, lại nhìn Từ Khang Quốc đang ngồi bên cạnh. Quả nhiên Từ Khang Quốc chừng Hạ Thược: "Cái con bé này vừa đính hôn mà đã học được bọn ta mượn tiếng làm chuyện xấu đấy à?" "Cháu mượn tiếng ông để làm chuyện tốt thôi ạ. Nếu lần này có hiệu quả, không bằng ông cho cháu mượn nhiều nhiều một chút." Hạ Thược cười nói. Từ Khang Quốc hừ hừ, quay đầu nói với Hạ Chí Nguyên: "Việc này cứ làm thế đi, nó là ý của ta." Có lời này của ông như có thánh chỉ, Hạ Chí Nguyên lập tức vâng theo. Cứ thế Hạ Thược với Từ Thiên Dận không cần về Đông Thị nữa. Mùng 3 Tết, người trong nhà họ Hạ ngồi trên chuyến bay đi Đông Thị. Đường Tông Bá với Trương Trung Tiên thì mang theo ông cụ Lãnh quay về Hồng Kông. Ôn Diệp cũng đi theo. Hạ Thược tạm thời bỏ qua phiền não sửa soạn hành lý, cùng Từ Thiên Dận đi du lịch, hưởng thụ thế giới hai người. Thủ đô đang trong mùa đông giá rét, nhưng Australia đúng lúc vào mùa hạ, vào mùa ấm áp nhất trong năm. Đường phố mang kiểu dáng kiến trúc Victoria, hai người châu Á trẻ tuổi ngồi trong xe nhìn ngắm phong cảnh và những người đi đường ở đất nước xa lạ này. Họ nói một tràng tiếng Anh lưu loát. Xuống sân bay liền gọi taxi, người đàn ông với vẻ lạnh lùng ngắn gọn nói ra một cái địa chỉ rồi lên xe cùng với cô gái. Tài xế nghe địa chỉ này thì không khỏi ngẩn người. Đó là khu biệt thự ở bờ biển, là nơi nghỉ dưỡng của những gia đình giàu có. Xe càng chạy, cảnh vật xung quanh càng vắng người, dần dần chỉ thấy được quốc lộ, biển và biệt thự xinh đẹp đằng xa. Lúc Hạ Thược nhìn thấy khu biệt thự, hai mắt cô sáng lên. Nơi này hiển nhiên là khu biệt thự tư nhân, rất ít du khách, thảm thực vật xanh mướt, trông yên tĩnh lắm. Quả thực là một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng mà. Bên cạnh, Từ Thiên Dận nhìn nét cười của cô, ánh mắt hết sức nhu hòa. Dừng xe lại khu biệt thự, Từ Thiên Dận và Hạ Thược xuống xe, đi bộ đón gió trên con đường gỗ được xây dọc bờ biển. Cuối cùng, dừng lại trước một căn biệt thự ven biển có kiểu dáng Victoria. Đó là căn biệt thự xinh đẹp. Lối đi bằng gỗ trông rất thanh lịch. Bãi cỏ xanh bằng phẳng hai bên đường, gió biển thổi lồng lộng. Cảnh vật như hòa với thiên nhiên vậy. Mà ngay lúc này, Hạ Thược quan sát căn biệt thự. Từ Thiên Dận đã vào cửa đặt hành lý vào trong phòng. Thời điểm Hạ Thược đi vào, cô phát hiện trong phòng sạch sẽ, rõ ràng thường có người quét tước. Cách bài trí cũng rất thanh lịch thoải mái. Cửa sổ sát đất rất lớn, được che bằng rèm lụa trắng, nhìn bao quát được hết cảnh vật bên ngoài. Hạ Thược thấy Từ Thiên Dận đến tủ bát lấy trà, rồi bắt đầu đun nước một cách thông thạo thì nhướng mày. Trước kia sư huynh từng ở chỗ này ư? Ừ, trước kia làm nhiệm vụ, có ở đây một thời gian. Từ Thiên Dận trả lời, vừa đun nước. Hạ Thược gật đầu, cô vốn tưởng anh sẽ đặt khách sạn, không ngờ anh lại có một căn nhà ở đây à? Bình thường anh ít khi nói đến nhiệm vụ nên cô cũng không biết nữa. Hiện giờ đang là 2 giờ chiều, hai người ngồi một đêm trên máy bay có chút mệt mỏi. Đợi nước sôi, Hạ Thược uống tách trà rồi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo. Cô lên giường nằm nghỉ ngơi một lát. Hai người ôm nhau ngủ trong căn phòng mang đậm sắc thái văn hóa nước ngoài. Nhưng giấc ngủ này cũng không kéo dài lâu. Lúc Hạ Thược thức giấc, đúng lúc nhìn thấy cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt trên biển. Từ cửa sổ sát đất, nhìn ra thấy ánh nắng chiều chiếu lên ban công. Hạ Thược mặc áo ngủ bằng lụa, chân trần đứng trên ban công khẽ nhắm mắt, cảm thụ sự ấm áp của gió biển. Gió biển phất phơ, làm mềm sợi tóc của cô. Da thịt được ánh hoàng hôn rát lên một tầng phấn hồng, óng ánh trong suốt. Nhìn từ xa, giống như là một biến mất trong ánh nắng hoàng hôn vậy. Phía sau bỗng nhiên xuất hiện đôi bàn tay to. Người đàn ông nâng cánh tay ôm chặt cô trong lồng ngực. Mãi khi cảm nhận nhiệt độ, mùi hương trên cơ thể cô, anh dần dần bình tĩnh lại. Hạ Thược xoay người mỉm cười, chọc vào ngực Từ Thiên Dận. Em không biết là sư huynh có căn biệt thự ven biển này. Nói đi, còn ở đâu nữa? Ừ, rất nhiều. Về sau sẽ mang em đi xem. Từ Thiên Dận ôm Hạ Thược, hôn lên trán cô. Nơi này có một trang trại rượu tư nhân, nằm trong trấn nhỏ. Vài hôm nữa sẽ đưa em đi. Trang trại rượu tư nhân ư? Hạ Thược nhướng mày, cảm thấy hứng thú với sản nghiệp của Từ Thiên Dận mà những chuyện anh trải qua ở nước ngoài. Nhưng cô cũng không khỏi vội, tiếp tục chọc chọc vào ngực anh. Vậy giờ đi đâu? Lúc này đang giờ ăn tối, cô đói bụng lắm, trong biệt thự không có nguyên liệu, không thể nấu ăn được. Ra ngoài đi. Từ Thiên Dận ôm Hạ Thược trong lòng, đóng cửa ban công lại, rồi thay quần áo. Anh không thường mặc vest, nhưng tối nay lại mặc. Hạ Thược nhìn thấy thì cười tủm tỉm. Cô chọn một bộ lễ phục. Đó là chiếc váy dài, màu trắng, đơn giản nhưng đầy phong tình. Mặc ở trên người cô, lập tức giống như quý cô phương Đông đầy bí ẩn. Không cần trang điểm, cô búi một kiểu tóc đơn giản, làm cho anh ngắm nhìn một lúc lâu. Mỉm cười khoác lên cánh tay Từ Thiên Dận, Hạ Thược hỏi, chúng ta đi đâu đây? Đến nhà hàng đi. Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của cô. Hai người ra khỏi biệt thự, Từ Thiên Dận từ gara lái một chiếc Bentley Việt dã màu đen đi ra. Hai người lái xe chạy như bay trên bờ biển, ngắm cảnh biển ngập trong nắng chiều. Trong trí nhớ của Hạ Thược đến bây giờ, cô chưa bao giờ thấy thoải mái thế này. Xe chạy vào trung tâm thành phố, dừng lại trước nhà hàng cao cấp kiểu Úc. Hiển nhiên Từ Thiên Dận đã đặt chỗ trước, bồi bàn kính cẩn dẫn đường cho hai người, đi đến chỗ ngồi đã đặt trước. Dọc đường đi, không ít người nhìn theo họ. Trước giờ thành phố quốc tế có rất nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau, nhưng khí chất xuất chúng như cặp tình nhân châu Á này đúng là chưa bao giờ gặp qua thật. Hai người ngồi trong sự theo dõi của những người xung quanh. Ánh nến nhỏ, rượu nho, phô mai, bít tết, hải sản, trái cây tươi đều là những món đặc trưng của địa phương. Trong trí nhớ, hai người ít khi ăn mặc và cùng nhau đến những nhà hàng cao cấp ăn tối thế này. Từ Thiên Dận thì thích ăn ở nhà. Anh thích ăn món rau do cô xào. Trước giờ anh luôn cảm thấy ăn ở nhà ngon hơn ăn ở ngoài. Anh đã ăn ở nước ngoài quá nhiều năm rồi, lúc nào cũng lẻ loi một mình. Đối với anh mà nói, bữa ăn gia đình ấm áp hơn nhiều so với ăn bên ngoài. Hạ Thược cũng biết rõ tâm tư anh. Cô là người thích sự yên tĩnh. Hai người rất hợp nhau. Quen biết vài năm là thực sự vào bếp nấu ăn, tuyệt không ăn bên ngoài. Nhưng tối nay cô cảm thấy ăn bên ngoài cũng tốt. Bình thường ít khi lãng mạn, thỉnh thoảng cũng phải lãng mạn một lần. Ngắm nhìn gương mặt anh dưới ánh nến, trong lòng cô cảm thấy an bình trước đây chưa từng có. Mà nụ cười điềm tĩnh của cô khiến ánh mắt anh trở nên mềm mại. Em thích ư? Anh đoán xem, em thích chỗ này hay là thích anh? Hạ Thược cố ý nghe không hiểu, cứ híp mắt đùa với Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận không đáp, hơn nữa còn cúi đầu, khóe môi nâng lên tạo ra độ cong xinh đẹp. anh đang cười, hơn nữa còn cười thật lâu nữa. Hai người chậm rãi dùng bữa. Sau khi ăn xong, Hạ Thượng nghĩ Từ Thiên Dận đưa cô đi xem phim, bởi vì đêm đó Từ Ngạn Anh có nói dẫn bạn gái đi xem phim, ăn cơm và cùng ra nước ngoài du lịch. Hiện còn thiếu một việc này. Nhưng Từ Thiên Dận lại không đưa cô đi. Anh lo cô mệt, ngủ máy bay lâu quá, nên mang cô đi ngắm đường phố một lát, sau đó lái xe trở về biệt thự. Biển đêm mang một dáng vẻ âm trầm, từ xa nghe thấy âm thanh của gió biển cùng tiếng sóng vỗ xào xạc. Khu biệt thự này có rất nhiều căn nhà khác nhau, nhưng mỗi căn đều có khoảng cách nhất định, được ngăn cách bởi một bãi cỏ xanh biếc rất riêng tư. Trong phòng khách chỉ có ánh sáng từ tivi, ánh sáng lóe lên rồi lại tắt, chiếu vào hai người ôm nhau trên ghế sofa kia. Trên bàn trà, hai ly rượu vang đỏ đã uống. Trên sofa, cô gái mặc áo ngủ màu hồng phấn nằm sấp lên ngực người đàn ông. Bàn tay người đàn ông phủ xuống, che đi tấm lưng trần mượt mà của cô khẽ nhìn. Cô cười nhẹ, trong hơi thở mang theo mùi rượu, rồi ngẩng đầu hôn lên chiếc cằm của anh. Ánh mắt Từ Thiên Dận phút chốc trở nên sâu thẳm, hơi nhắm mắt. Hạ Thượng ở trên cổ anh khẽ mỉm cười. Một lúc sau, lại nghe thấy tiếng cười khẽ của cô. Cô nhẹ nhàng leo xuống từ trên người anh, trong mắt là vẻ thích thú thấy rõ. Cô quay đầu nhìn anh. Em mệt rồi, em đi tắm đây. Dứt lời, cô thực sự xoay người bước đi. Bàn tay to lao đến nắm chặt thắt lưng cô. Người nào đó đã đốt lửa trên người anh rồi, lại khoanh tay muốn bỏ chạy ư? Trên sofa truyền đến tiếng thét khẽ cùng tiếng cười ngọt ngào của cô gái, dần dần chuyển sang tiếng thở dốc. Đúng là một đêm dài vô hạn. Hạ Thược cũng không nhớ rõ trận đại chiến ở sofa vào đêm qua như thế nào. Cô chỉ biết ánh sáng ở trong phòng khách lúc sáng lúc tối, thêm cả tiếng nước chảy róc rách cho phòng tắm và lồng ngực ấm áp của người đàn ông. Từ Thiên Dận ôm Hạ Thược ra khỏi phòng tắm. Cô mặc áo ngủ mềm mại nằm gọn trong lòng anh, dáng vẻ ngái ngủ thể hiện rõ trên khuôn mặt. Ánh mắt người đàn ông ôn nhu hiền hòa bế cô trở về sofa, rồi để cô gối đầu lên đùi mình, lấy khăn giúp cô lau tóc. Từng hành động của anh vô cùng dịu dàng, như thể dành tất cả những tình cảm chân thành trong cuộc đời này để kiên nhẫn giúp cô lau tóc vậy. Anh lau tóc cho ráo nước, rồi bắt đầu lấy máy sấy ra sấy. Trong phòng khách không bật đèn, tivi thì cứ sáng sáng tối tối hắt lên sofa. Nữ nằm yên trên sofa, mặc cho những sợi tóc tung bay trong làn hơi từ máy sấy. Nam chuyên chú nhìn, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô ấy. Quả đúng là một cảnh tượng động lòng người và cũng đầy ấm áp mà. Sau khi sấy tóc xong xuôi, anh vén tóc cô lên, một vài sợi tóc mềm mại rơi vào lòng bàn tay anh. Anh nhìn những sợi tóc ấy một lát, rồi đặt chúng trên ghế, sau đó ôm cô trở về phòng ngủ. Ôm Hạ Thượng xuống giường, đắp chăn kỹ càng cho cô. Từ Thiên Dận không nằm xuống mà xoay người ra khỏi phòng. Anh trở lại phòng khách, cầm mấy sợi tóc trên ghế, nhặt những sợi tóc dính trên khăn khi lau tóc cho cô, rồi cúi đầu sửa sang hết lại. Động tác của anh rất chậm, hệt như đang đối xử với cô. Tóc cô rụng ít lắm, anh chỉ thấy có vài sợi. Sửa sang một hồi rồi quấn chúng lên đầu ngón tay, nhìn chúng thật kỹ. Anh nhẹ nhàng hôn một cái, rồi đứng dậy lấy cái khăn tay, bỏ tóc của cô và khăn cuộn lại cho vào túi. Mà đúng lúc này, điện thoại trên người khẽ rung lên. Từ Thiên Dận đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Sau đó anh vào phòng mở máy tính, sửa sang các tin tức nhận được rồi mới về phòng ngủ. Trong phòng, Hạ Thược ngủ say sưa. Từ Thiên Dận ngồi bên mép giường, ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của cô dưới ánh trăng. Mà để khi trời tờ mờ sáng, anh nằm xuống giường ôm cô ngủ. Hạ Thược ngủ một mạch đến trưa, thức dậy nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài, bèn đi tới cửa. Thiên Dận vừa mới đỗ xe, cầm trên tay túi lớn túi nhỏ đứng nguyên liệu nấu ăn đi vào nhà. Ngẩng đầu thấy cô đứng ở cửa, môi anh khẽ nở nụ cười. Hạ Thược ra ngoài, cười hớn hở cầm lấy túi lớn túi nhỏ trêu chọc. Thế là chúng ta chỉ đổi chỗ ở, còn mọi thứ như trước kia đúng không? Cô ấy muốn đi du lịch, còn muốn mua rau quả, nguyên liệu nơi đây về tự mình nấu ăn. Đâu có giống. Từ Thiên Dận vào nhà hôn lên trán cô một cái, ánh mắt tràn ngập nhu hòa. Chiều nay chúng ta sẽ đi du thuyền. Du thuyền? Đến trưa, có người đưa du thuyền đến biệt thự. Hạ Thượng nhìn thấy đó là nhân viên của tổng bộ tập đoàn Hall ở Australia. Cô Hạ Thượng, đây là hóa đơn của du thuyền, phía cô ký nhận. Quản lý đem du thuyền nở nụ cười kính cẩn đưa cho Hạ Thượng. Hạ Thượng nhận lấy, nhìn kỹ thấy đó là tờ hóa đơn Adam tặng vào đêm hôm đính hôn của cô. Bây giờ Hạ Thược sực nhớ ra, lúc đó cô cảm thấy mình chẳng cần du thuyền nên giao cho Từ Thiên Giận. Không ngờ bây giờ, người đàn ông lại lấy nó ra dùng. Hạ Thược vừa cười, vừa ký vào hóa đơn. Quản lý tập đoàn Hao hỏi có cần giúp đỡ gì không? Họ cung cấp cho chủ nhân của du thuyền tất cả mọi thứ cần thiết, từ thuyền trưởng, đồ bếp đến phục vụ, tất cả đều có. Hơn nữa tập đoàn Hao còn có cả câu lạc bộ du thuyền, khách hàng có thể nhờ họ trông coi du thuyền giúp. Còn phí phục vụ, Adam dặn trước miễn phí hoàn toàn. Từ Thiên Giận biết lái du thuyền, Hạ Thược cũng muốn có không gian riêng tư, cho nên hai người từ chối cảm ơn người quản lý kia. Chiếc du thuyền tư nhân chia ra hai tầng trên dưới, bên trong có phòng khách, phòng của chủ, phòng cho khách, phòng bếp, quầy bar, toilet, đầy đủ mọi thứ. Lúc chuẩn bị đi du lịch, Hạ Thược biết được sẽ đến bờ biển nên cô chuẩn bị áo tắm. Cô thay đồ ở phòng ngủ rồi từ từ đi ra boong thuyền. Cảm giác hưởng thụ gió biển đúng là quá là mát rượi. Nhìn ngắm sóng biển tan ra thành bọt trắng, đứng giữa khoảng trời xanh biếc lồng lộng, thực sự vô cùng tuyệt vời. Quay người lại, Hạ Thược thấy Từ Thiên Giận ở trong khoang điều khiển của tàu. Anh mặc áo sơ mi màu đen, ở phần vạt áo anh để hở vài nút không gài, để lộ phần ngực bụng lực lưỡng. Ánh mắt nhìn ngắm đầy thâm thúy lại càng thêm quyến rũ, lừa cuốn ánh nhìn người khác. Không biết vì sao, Hạ Thược nghĩ đến cảnh tượng đêm qua, bất giác cô lại có chút đỏ mặt. Sau đó quay người đi, chạy đến trước khoang tàu để gió biển làm bản thân mình tỉnh táo lại. Nhưng cô không biết rằng lúc cô xoay người, thân thể dưới ánh mặt trời với vầng sáng tuyệt đẹp kia, chiếc áo tắm màu mật ong ôm sát cơ thể mềm mại như da em bé của cô, giải lụa mỏng cuốn bên hông được gió nhẹ nhàng thổi, mơ hồ có thể thấy phong cảnh hữu tình dưới giải lụa đó. Thời tiết hôm nay thật đẹp, và giữa trưa gió biển êm dịu đung đưa, mặt biển yên tĩnh không gợn sóng. Từ Thiên Giận để du thuyền trôi lững lờ giữa mặt biển. Hai người cùng đến phòng bếp làm cơm trưa rồi lên boong thuyền, uống một ít rượu vang, thưởng thức cơm trưa bên nhau. Khác với đêm qua, du thuyền lững lờ trên biển được một lúc rồi không thấy được biệt thự ở bên bờ nữa. Bầu trời xanh ngát, biêng biếc lặng, trừ gió biển cùng những chú hải âu bay ngẫu hứng trên bầu trời, thì khắp nơi im lặng như cả thế giới này chỉ tồn tại mỗi hai người. Nhưng hai người không hề cảm thấy cô đơn. Họ cảm thấy thoải mái, thư giãn. Sau giờ cơm trưa, hai người cứ thế nằm trên ghế ôm nhau, chẳng sợ ai đến quấy rầy. Hai người thậm chí ôm nhau ngủ trưa cả trên boong thuyền. Mà lúc thức dậy, Hạ Thực phát hiện trên đầu mình có chiếc ô che nắng, còn Từ Thiên Giận thì đã đứng dậy từ trước và đang câu cá. Ánh mắt Hạ Thực sáng ngời, thoáng chốc tỉnh táo. Cô cười đi đến phía sau anh. Anh lập tức lấy mồi móc vào cần câu đưa cho cô. Hạ Thực cười tủm tỉm nhận lấy. Khi cầm cần câu, cô sực nhớ bản thân chưa từng câu cá lần nào, chứ đừng nói là câu cá ngoài biển. Và người đàn ông ấy nhận thấy được sự mới lạ trong động tác ngập ngừng của cô. Thế này này, Từ Thiên Giận đi tới nắm bàn tay phải đang cầm cán cần câu của Hạ Thược để đầu ngón tay giữ dây cần câu lại, sau đó kiểm tra ô cuốn cước. Lúc quăng cần câu, anh lấy ngón tay cô, dây cước quăng ra xa mặt biển. Hạ Thược quay đầu nhìn anh cười. Trước kia sư huynh thường hay câu cá lắm ư? Ừ, và những lúc được nghỉ phép. Anh đáp, trong lúc thực hiện nhiệm vụ không có cần câu. Lúc nào cần đến đảo ngoài biển khơi, anh tự tay làm ngay tại đó. Nhiều lúc anh còn tự lặn xuống để bắt đồ ăn. Sư huynh thích câu cá ư? Cô không biết anh có sở thích này nữa. Chỉ là những lúc nhàm chán thôi. Câu trả lời ngắn gọn của anh làm cho lòng cô nhói lên. Trước kia anh luôn lại lo một mình, dù là lúc nghỉ phép cũng chỉ một mình. Cách đám đông thật xa, không người trò chuyện với anh, chỉ có chính mình tự chăm sóc bản thân. Lúc nhàm chán đến bờ biển câu cá, ngồi đó cả ngày trời. Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, không trông mong vào sự cô đơn này sẽ mất đi. Càng nhiều thành tựu càng cô độc. Những chú cá kia có thể có bạn ngay cả khi ở trong bể, nhưng anh vĩnh viễn chỉ có một mình thôi. Ngực Hạ Thược nhói đau, nhưng cô vẫn dáng nở nụ cười thật tươi. Về sau có em cùng anh mà. Ừ. Anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tình yêu. Này, chúng ta cược đi, xem ai nhiều hơn nhé. Hiếm lắm mới đi du lịch thế này, Hạ Thược không muốn không khí quá mức thương cảm. Cô hướng ánh mắt về phía chiếc cần câu khác đang nằm dưới đất. Ánh mắt hiện lên đầy sự khiêu khích. Bộ dáng khiêu khích của cô khiến anh khẽ cười. Không đáp lời cô mà chỉ yên lặng cầm cần câu dưới đất lên chỉnh sửa lại nó. Sau đó ném sang cho cô. Nó là thi đấu như với Hạ Thược, đây là trải nghiệm mới lạ thì đúng hơn. Từ Thiên Giận vô cùng kiên nhẫn dạy cho cô từng chút một. Như thế nào để mắc mồi, làm sao để phán đoán rằng cá cắn câu hay chưa, làm sao để rút cần câu về. Mọi việc trên đời này đều giống nhau, biết thì dễ, mà làm thì mới khó. Cá cũng thế, câu cá thì càng như vậy. Nghe ra khá dễ dàng đấy, nhưng muốn thực hành thì phải có cả rổ kinh nghiệm may ra. Ví dụ như việc phán đoán cá cắn câu chưa, nước ở tầng nào thì có loại cá gì, vân vân, mây mây. Đối với những loại cá câu được, hầu như Từ Thiên Giận đều biết. Hạ Thược thì không ngờ anh còn là một từ điển bách khoa toàn năng như vậy. Nhưng ngay sau đó cô phát hiện rằng anh chỉ xem nhận biết chúng có thể ăn được hay không. Có lẽ khi thực hiện nhiệm vụ ở các đảo biệt lập hay dã ngoại phải làm như vậy thì mới có thể sinh tồn. Nhưng đó là trước đây, hiện tại có cô ở bên anh rồi. Hạ Thược làm học sinh ngoan cả buổi chiều. Kết quả của việc hiếu học là thu về thắng lợi, thu hoạch được rất nhiều, đến nỗi mấy ngày tới đây ăn không hết mất. Cuối cùng hai người chỉ để lại cho bữa tối, còn lại đều thả về biển lớn. Chạng vạng, Hạ Thược quay về trong khoang thuyền tắm rửa. Lúc mặc áo khoác đi ra, cô không khỏi ngây người khi thấy bóng Từ Thiên Giận đang ở trong phòng điều khiển cùng bầu trời hoàng hôn rực rỡ ánh vàng. Xa xa kia là những tòa biệt thự ven biển. Nếu như sau này mệt mỏi, chúng ta có thể sinh hoạt như thế, chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm đây. Khu biệt thự ven biển của Từ Thiên Giận ở Australia là khu tư nhân cao cấp. Những người giàu có trên thế giới thường tới nơi này nghỉ phép. Bãi biển ở đây có lắp đặt một bến cảng nhỏ. Từ Thiên Giận đậu du thuyền ở bến cảng, rồi hai người trở về biệt thự, đem một đống củi ra. Tuy đang mùa hè, nhưng kho chứa đồ của biệt thự này chất đầy củi. Trước kia lúc Từ Thiên Giận ở đây, anh tích trữ rất nhiều vật dụng, nên bây giờ sử dụng cũng rất thuận tiện. Hai người dọn củi ra bãi cát óng ánh vàng. Thực đơn tối nay chính là món cá nướng. Những việc này rất quen thuộc với Từ Thiên Giận, nhưng lại rất mới mẻ với Hạ Thược. Nhìn gương mặt cô tỏa sáng dưới ánh chiều hoàng hôn, lần nào bất giác ngẩng đầu lên cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm cô lúc lâu. Khi hoàng hôn buông xuống mặt biển, trên bãi biển nổi lên ngọn lửa, mặt đất trải một tấm vải hình chữ nhật màu xanh. Hai người ngồi trên đó cùng nhau nướng thành quả thu hoạch hôm nay: rượu mạnh, cá nướng, trái cây, phô mai khô, lửa trại, gió biển, nụ cười tươi của cô gái. Tất cả điều này làm anh thất thần. Anh không khỏi liếc mắt nhìn lại căn biệt thự cô độc phía xa, hoảng hốt tưởng rằng mình chưa bao giờ sống ở đây. Em thích chứ? Anh vẫn hỏi, là câu hỏi giống tối qua. Ừ, thích sư huynh. Cô cười đáp lại, tay cầm miếng trái cây, tươi cười xem sự bối rối của anh. Nhưng điều cô chờ đợi lại là cái ôm đầy bất ngờ, nụ hôn cuồng nhiệt của người đàn ông đó. Nụ hôn này không báo trước, mang theo hơi rượu mạnh, làm cho trái tim của cô lỡ nhịp. Đến khi cô phản ứng lại, hai người ngã lan trên bãi cát rồi. Trong ánh sáng ấm áp từ ngọn lửa, áo khoác cô mở rộng, đồ bơi màu mật ong tôn lên nước da trắng ngần của cô dưới lớp ánh lửa bập bùng. Anh vuốt ve cô, vuốt ve từng đường cong mềm mại làm anh lưu luyến, cảm nhận sự run rẩy của cô dưới bàn tay mình. Anh cố gắng khắc chế bản thân, nhưng sau đó lại không kiềm chế được hôn cô nồng nhiệt. Trên người cô vẫn vương mùi hương sau khi tắm. Mùi hương này không thể nghi ngờ chính là chất xúc tác tuyệt vời nhất trong đêm. Anh nhịn không được đưa tay vào tấm vải mỏng manh bên hông cô, hành động đánh thức cô. Sư huynh à, đừng, ở chỗ này. Cô đè tay anh lại, hai má ửng hồng. Cô chưa chấp nhận mức độ dã chiến thế này. Vừa dứt lời, anh ôm lấy cô. Anh ôm cô, không đưa về biệt thự, mà ôm cô vào du thuyền. Anh hôn cô trên boong thuyền, hôn đến khoang thuyền, đến quầy bar. Dưới ánh sáng màu rượu mờ ảo, người đàn ông cởi trần, mang vẻ đẹp hoang dã như vị vua màn đêm. Cả người anh toát lên hơi thở nguy hiểm chí mạng. Thủy triều ban đêm dữ dội hơn ban ngày. Du thuyền lắc lư, trong phòng tắm mờ mịt hơi nước. Tiếng thủy triều sàn sạt vang lên ngay dưới chân. Đó quả là cảm giác vô cùng quỳ diệu. Anh tiếp tục yêu cô. Một lúc lâu sau, cô mềm nhũn nằm úp sấp trong lòng anh, mặc cho anh giúp cô tắm rửa, gội đầu, lau người, mặc áo choàng tắm. Lúc làm những việc này, anh luôn nhẹ nhàng. Nó như là những lời hát du dành cho cơ thể mệt mỏi của cô. Cô dứt khoát tùy ý theo anh hầu hạ cô. Đến lúc được anh ôm ra khỏi phòng tắm, cô đã mơ mơ màng màng ngủ rồi. Từ Thiên Dận ôm Hạ Thược đến phòng khách, tất cả giống tối qua, để cô nằm ngủ trên đùi anh. Anh chuyên tâm lau tóc, sấy tóc cho cô. Sau khi làm xong mới ôm cô trở về phòng ngủ. Anh vẫn không cùng cô đi ngủ ngay, mà quay lại phòng khách, tìm sợi tóc của cô ở sofa và khăn lông, sửa sang từng sợi, rồi cất chúng vào một chỗ với những sợi của đêm qua, bọc lại và đặt chúng cạnh nhau. Tiếp đó anh trả lời điện thoại, sắp xếp thông tin rồi trở lại phòng ngủ, ngồi bên giường, ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của cô, đến khi trời tờ mờ sáng mới nằm xuống ôm cô ngủ. Không tính ngày vừa đến, Hạ Thược và Từ Thiên Dận ở đây 3 ngày. Hai người rời bến du ngoạn hoặc đi khu phố trung tâm dạo phố. Mỗi ngày đều có tiết mục mới, mỗi đêm đều ép buộc đến khuya. Cuối cùng, vào trưa ngày thứ tư, Hạ Thược thức dậy, thấy Từ Thiên Dận đang sắp xếp hành lý. Du huynh. Từ Thiên Dận ngẩng đầu mỉm cười, mang em đi xem trang trại rượu. Trang trại rượu mà Từ Thiên Dận mang Hạ Thược tới là trang trại rượu tư nhân ở một thị trấn nhỏ cách đó khá xa. Giữa trưa, hai người nội thành ăn cơm rồi mới lái xe đi. Khi đến thị trấn, trời chuyển sang màu đen. Trang trại rượu nằm ở thị trấn ngoại ô, càng đi đường càng hẻo lánh, nhưng phong cảnh bên đường thì quả là rất đẹp. Đi qua đồng ruộng bao la, không thấy điểm cuối, tòa lâu đài với kiến trúc như thời kỳ trung cổ chợt xuất hiện dưới chân núi. Trang viên to lớn từ từ xuất hiện dưới ánh đèn vàng óng. Người giúp việc của trang viên đứng ở cửa chào đón hai người. Xe Từ Thiên Dận vừa dừng lại ở lâu đài, người đàn ông trẻ tuổi mặc áo bành tô đi ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Từ Thiên Dận xuống xe, người đàn ông lập tức mở rộng vòng tay muốn ôm lấy anh một cách khoa trương. Ôi Kings, thực sự là cậu, trời ơi, không ngờ tôi có thể nhìn thấy cậu lúc còn sống đấy. Lần đầu tiên Hạ Thược nhìn thấy khí lạnh tỏa ra từ Từ Thiên Dận không có tác dụng. Không ngờ anh không chừng người đàn ông để khiến anh ta sợ hãi lui ra, mà là mang cô tránh sang bên cạnh, đôi môi mím chặt như dao, nhiệt độ xung quanh dường như hạ xuống vài độ. Mika, tôi chỉ 5 năm không tới đây thôi mà. Ồ, thì ra cậu vẫn nhớ rõ vài năm rồi không tới đây. Chuyện này chứng minh cậu luôn nhớ đến chúng tôi. Mika vù hụt nhưng không hề bận tâm, lại quay đầu nở nụ cười sán lạn. Từ Thiên Dận nắm tay Hạ Thược đi vào. Đừng để ý tên đó, cậu ta không bình thường đâu. Hạ Thược phì cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy sư huynh khịa người khác như vậy. Nhưng điều này đúng là thú vị mà. Từ Thiên Dận lạnh lùng ít nói. Thế nhưng bạn bè anh ấy toàn những người tính tình sôi nổi, cởi mở không thôi à? Chỉ có điều... Hạ Thược khẽ cúi mắt xuống. Nếu cô nhìn không lầm, khi Mika đi ra từ trong trang trại rượu, chân trái anh ấy đi hơi khập khiễng. Hơn nữa người này nhìn qua có vẻ sáng sủa. Nhưng thật ra ánh mắt phát sáng, trên người có sát khí thoáng qua. Có lẽ trên lưng treo không ít mạng người, cho thấy thân phận người này cũng không đơn giản đâu. Đúng lúc này, Mika thấy Hạ Thược, hai mắt phấn khởi tỏa sáng, đuổi theo, nhiệt tình nói. Ôi ôi ôi cô Thược, không ngờ, có thể tận mắt thấy cô. Kinh, cậu thật không phúc hậu, mang theo vợ sắp cưới đến đây như vậy, mà không thèm giới thiệu cho thằng bạn chí cốt của cậu ư. Còn nữa, hai người đính hôn thế mà không mời bọn tôi. Ông chủ, cậu vứt bỏ nhân viên của mình 5 năm, đêm nay đến đây tỏ vẻ xa cách như thế. Cậu làm người ta đau lòng quá đấy. Bước chân Từ Thiên Dận không ngừng lại, cũng không quay đầu lại. Hạ Thược nhướng mày. Hử? Du huynh là chủ nhân của trang trại rượu này á? Cô ấy đói bụng rồi đấy, chuẩn bị bữa tối đi. Từ Thiên Dận nói một câu rồi mang Hạ Thược lên lầu. Đây hoàn toàn là lâu đài thời kỳ trung cổ. Trên hành lang treo đầy các tác phẩm hội họa thời kỳ phục hưng. Tấm thảm màu đỏ ánh kim được trải trên mặt đất, tạo nên nét đẹp xa hoa, tinh tế, mang đậm phong cách của quý tộc phương Tây. Ở căn phòng ngủ phía cuối, trang trí theo kiểu phương Tây. Giường lớn, màu đỏ sậm, tủ âm tường tao nhã, bàn ghế cổ kính. Những vật này hoàn toàn bất đồng với phong cách biệt thự ven biển. Sau khi thu xếp hành lý lần nữa, Hạ Thược thay quần áo, ngủ trước bàn trang điểm, chăm chút sơ qua bản thân. Sư huynh, Mika là ai thế? À, thuộc hạ của Eddie. Từ Thiên Dận vừa thay đồ tây vừa nói. Hạ Thược nhướng mày. Lính đánh thuê à? Ừ, đó là trước kia. Hiện tại cậu ta làm quản lý trang trại rượu, thỉnh thoảng làm thêm công tác tình báo. Vậy những nhân viên phục vụ trong trang trại rượu có phải cũng có lai lịch không bình thường à? Trong lòng Hạ Thược đã hiểu rồi. Vừa rồi lúc đi xe vào, cô thoáng nhìn qua ngoài cửa sổ, nhận ra những nhân viên kia trông như những người phục vụ chuyên nghiệp, nhưng thực chất đều biết võ. Không có ai tầm thường hết. Chẳng qua lúc đó xe đi nhanh Mika ra đón nên cô không còn chú ý thêm về họ. Trước kia họ đều là bộ đội đặc chủng hoặc lính đánh thuê. Sau khi xuất ngũ, bị thương hay chán nản với cuộc sống, đều mới đến nơi này. Từ Thiên Giận ôm phía sau Hạ Thược. Chỉ có khi trước mặt cô, anh mới nói nhiều như vậy. Có lần anh bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, Mika đã cứu anh. 10 năm trước anh mua lại nơi này để an trí anh em của cậu ta. Bình thường họ đều là quản lý nơi này, anh không tham gia vào việc đó. Thỉnh thoảng anh mới tới đây. Thì ra là thế à? Phần lớn người nhà bọn họ đều ở đây, đổi thân phận, sống cuộc sống của người thường. Ở thị trấn nhỏ này có một nửa là người của họ. Bình thường đều quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Có nhiều người công tác ở nông trường gần đây hoặc trở thành nhân viên của trang trại rượu. Hạ Thược nghe vậy, một lúc sau cô gật đầu. Những người này đã quen với những ngày tháng chém chém giết giết. Cho dù rời khỏi cuộc sống, cũng không thể nào thiếu được người tới trả thù. Nên mọi người ở đây luôn luôn trợ giúp, giúp đỡ nhau. Không ngờ rằng một trang trại rượu tư nhân có quá khứ thế này. Hai người ngồi trong phòng trò chuyện hăng say. Đến khi phục vụ đi lên gõ cửa, Từ Thiên Giận mới mang Hạ Thược đi ra ngoài, đi xuống nhà ăn dưới lầu. Trên bàn cơm thắp nến, đèn thủy tinh treo bên trên, ánh sáng chiếu xuống phía dưới. Trên bàn là bữa tối phong phú thịnh soạn. Mika và 8 người phục vụ đứng cạnh bên cạnh bàn ăn đi quản gia. Thấy Hạ Thược ôm cánh tay Từ Thiên Giận từ trên lầu đi xuống, hai mắt anh ta phát sáng mỉm cười, làm động tác chào cùng những người phục vụ. Chào hai vị chủ nhân tôn quý. Đến đây thì tập truyện ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tập kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.